Đô thị tu chân y thánh 162. Chương 162, y thánh đường tuần lão, dưới. Góc truyện audio.com. Đối với Trần Phi mà nói, hôm nay tối có thể làm cho hắn nhắc tới hứng thú không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chuyện. Một là tu vi của hắn thực lực, hai chính là của hắn trung y y thuật. Khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau, hắn đối với mình nghệ thuật đương nhiên cực có tự tin. Tự nhiên mà vậy, điều này cũng làm cho hắn đúng y thánh đường sinh ra hứng thú không nhỏ. Y thánh đường, cư nhiên khẩu khí lớn như vậy. Nghĩ đến cũng hẳn không phải là được hư danh mới đúng. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy. Khóe miệng lộ ra cười nhạt nói. Nếu không trước cho vị kia tuần lão gọi điện thoại đi. Vừa vạn, ta cũng cần từ hắn đó hiểu rõ một ít tình huống. Trên thực tế hắn căn bản không cần hiểu rõ cái gì. Mà loại hành vi này chỉ là một loại lễ nghi mà thôi. Nếu muốn động người khác bệnh nhân, tổng còn là cần sớm thông báo một tiếng. Vậy cũng là bọn họ nghiệp nội một cái bất thành văn luật lệ. Đại biểu lễ nghi, tôn giả, tốt lắm, ta cho tuần lão gọi điện thoại. Lôi Long cũng không nghĩ quá nhiều. Nghe vậy từ một bên cầm tới vệ tinh điện thoại di động. Bấm thần bí giản đoàn dãy số. Sau đó đô đô thanh chậm rãi vang lên. Phảng phất có thể dẫn động tới mọi người tại đây tim đập nhanh vậy. Tràng diện có vẻ rất an tĩnh. Này, một lát sau, điện thoại kết nối. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo nhàn nhạt già nua thanh. Chỉ là đang nghe thanh âm kia lúc, Trần Phi chợt giật mình. Tuần lão xin chào, ta là Phi báo Lôi Long. Điện thoại đầu này Lôi Long cung kính mở miệng nói. Chớ nhìn hắn từng là một vị đỉnh binh vương cường giả. Hôm nay tuy rằng nửa phế đi, nhưng là có thường nhân khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị. Cử cái đơn giản nhất ví dụ. Nếu là đưa hắn hôm nay thân phận địa vị đổi thành chức cấp, chỉ sợ cũng liên hoàng đào cái loại này địa cấp thành phố thị trường, đều so với hắn muốn ải nửa cái đầu. Bởi vậy thấy rất mạnh, có thể coi là như thế này. Hắn lúc này biểu hiện ra thái độ, cũng còn là như vậy tôn kính. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân phận của đối phương địa vị khẳng định so với hắn cao hơn nữa. Thậm chí có khả năng không ngừng cao hơn một bậc, là chân chân chính chính đại nhân vật. Nga, tiểu lôi là ngươi a? Là bên trong cơ thể ngươi rắn độc lại bạo phát. Không đúng a, tính toán thời gian. Không phải là hẳn là còn chưa tới sao? Chẳng lẽ là ta lần trước trị liệu có mất lầm? Bên đầu điện thoại kia vị kia hơi có chút nghi ngờ cau mày nói. Phải biết rằng y thuật đến rồi hắn loại tầng thứ này. Nếu là nói sai lầm, thực sự đã vô cùng khó khăn phạm vào. Nhưng bây giờ Lôi Long lại sớm gọi điện thoại cho hắn. Cùng trước hắn trong lòng mong muốn thời gian có chỗ bất đồng. Lẽ nào, thực sự là hắn lần trước không ra phải không? Cái kia tuần lão, không phải, là như thế này. Lôi Long nói đến đây bỗng nhiên có chút lúng túng. Quảng cáo. Bởi vì cho tới giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Hắn cái này một thân độc cùng bệnh. Trước đều là do tuần lão chữa trị. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên lại tìm tới một vị khác bác sĩ. Cái này có đúng hay không có chút đắc tội với người ý tứ. Không tin đối phương y học Trung Quốc thánh thủ. Tuần lão y thuật, nhưng ngay khi Lôi Long chính xấu hổ. Không biết nên nói như thế nào minh tình huống lúc, đứng ở kỳ bên cạnh bên giường Trần Phi chợt cười cười. Nói, điện thoại cho ta đi. Ta mà nói, rất hiển nhiên hắn lúc này đã nghe được đối phương đến tột cùng là ai. Làm nửa ngày, lại là, người quen. À, Nga, tốt lắm, Trần tiên sinh người tới nói đi. Lôi Long nghe vậy tuy rằng vô cùng kinh ngạc Trần Phi lại sẽ như vậy trực tiếp. Vừa lên đến sẽ nghe điện thoại. Bất quá cái này vừa vặn cũng là có thể giúp hắn giải vây. Vì vậy hắn chợt ngay tức khắc gật đầu, đem vật cầm trong tay hắc sắc vệ tinh điện thoại đưa tới Trần Phi trên tay. Này, Tuần lão xin chào, là ta, Trần Phi, tiếp nhận điện thoại. Trần Phi mắt hơi híp mở miệng cười nói. Trần Phi, bên đầu điện thoại kia thanh âm già nua rõ ràng trần chờ một chút. Sau đó ngữ điệu bỗng nhiên dương lên, vui vẻ nói. Trần bác sĩ là ngươi. Rất hiển nhiên hắn rốt cục ký ức khởi Trần Phi là ai. Ngày đương sơ đổng ra bên trong biệt thự, hắn từng cùng Thành bay đi qua một lần điện thoại. Đến nay ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn bây giờ còn đã nhận được đổng lão gia tử lành bệnh khang phục. Thậm chí tu vi tiến thêm một bước tin tức. Như vậy, hắn như thế nào quên Trần Phi cái này đô thị kỳ nhân. Tuy rằng tuổi tác của bọn họ khả năng kém thật lớn, thế nhưng ở trong lòng hắn cho rằng Trần Phi y thuật rất khả năng kiêu ngạo hắn. Thậm chí đang xử lý có chút nghi nan tạp chứng phương diện còn so với hắn năng lực có điều vượt qua. Tuyệt đối xưng là y đạo thiên tài. Mấy trăm năm hiếm thấy. Trần bác sĩ. Mà Lôi Long, La thủ trưởng tái kiến một màn này. Đường đường Hoa Hạ Y Thánh Đường đường chủ. Tuần lão, cư nhiên biết dùng như vậy một loại đối đãi ngang nhau trình tự người giọng. Cùng Trần Phi nói, dù là lấy hai người bọn họ ổn trọng cùng lòng giả. Lúc này cũng có chút bị hù được. Trên mặt biểu tình đọng lại ở. Dùng một loại như là thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, bọn họ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Tiểu tử này dĩ nhiên nhận thức Y Thánh Đường Tuần lão. Bất quá ngay sau đó người thứ hai phản ứng cũng trời ạ, Tuần lão. Tuần lão dĩ nhiên biết dùng loại giọng nói này cùng Trần Phi chào hỏi. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng thân là Hoa Hạ Y Thánh Đường đường chủ. Tuần lão mặc dù không gọi được quốc nội tốt nhất trung y, nhưng là tuyệt đối có tư cách vững vàng bài nhập trước ba. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng Trần Phi loại này thiểu niên coi trọng như vậy. Dùng loại giọng nói này nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi y thuật rất có thể kiêu ngạo ở đối phương. Bằng không, Tuần lão thái độ tuyệt không khả năng như vậy. Mà nhất niệm đến nước này, vô luận là Lôi Long hay là La thủ trưởng nhìn phía Trần Phi ánh mắt, đều trong nháy mắt hình như đang nhìn nhất tôn tiểu quái vật vậy. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, tại bọn hắn xem ra, Trần Phi đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi đi. Bằng chừng ấy tuổi, có thể là y thuật của hắn lại thậm chí ngay cả đường đường Y Thánh Đường Tuần lão đều tán thành. Hắn coi như là từ nhỏ ở trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập y thuật. Chính là 20 năm, cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi. Phải biết rằng, Tuần lão đây chính là cũng sớm đã qua trăm tuổi tuổi. Làm nghề y hơn 100 năm. Trần tiên sinh ngươi ở đây tiểu lôi bên kia. Nga, được rồi, là bởi vì hắn trong thân thể độc đi. Thế nào, hiện tại có đầu mối sao? Lấy Trần tiên sinh y thuật của ngươi, cũng quả thật có khả năng cởi ra cái loại này độc. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão lại mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, lại khiến Lôi Long, La thủ trưởng hai trong lòng người nhịn không được đánh cái giật mình. Trên mặt mũi nhất tề lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Còn kém không trợn tròn tròng mắt, há to mồm. Phải biết rằng đương sơ tìm đến tự mình đến phi báo vi Lôi Long xem bệnh lúc. Đều thản nói bản thân bất lực. Không cách nào trừ tận gốc. Chỉ có thể như muối bỏ biển đem áp chế. Nhưng bây giờ, nghe hắn câu nói kia ý tứ. Lại là cho rằng Trần Phi loại này thiểu niên có khả năng cởi ra cái này. Xà vương nước miếng, độc. Nhượng Lôi Long triệt để thoát khỏi hôm nay cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hình dạng. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bởi vì, này loại nói ý vị như thế nào? Ý nghĩa, lẽ nào, Trần Phi y thuật còn so với Tuần lão càng cao không được? Hắn thật sự có biện pháp loại trừ trong cơ thể ta. Xà Vương nước miếng, độc, Lôi Long chỉ cảm giác buồng tim của mình chưa bao giờ có điên cuồng kịch liệt nhanh hơn. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đến mức La thủ trưởng càng đang dùng một loại phát hiện bảo, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Càng xem Trần Phi càng nghĩ Trần Phi khả ái. Thực sự là nhân tài a, không chỉ có hơn 20 tuổi tựu có siêu việt phổ thông nhất lưu cổ vũ giả cường giả thực lực. Hôm nay càng ngay cả đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ, Tuần lão, đều đối kỳ y thuật phi thường tán thành. Mặc cảm, quả thực không thể tin được. Manh mối ta nhưng thật ra hơi chút có một chút. Bởi vì trước hình như có tiếp xúc qua loại độc chất này. Bất quá, dù sao đều đã 7 năm, có thể hay không đi, ta kỳ thực cũng không nhiều lắm nắm chặt. Thế mà Trần Phi nói thiếu thoáng bát bọn họ một điểm nước lạnh. Ai, chuyện ở bởi vì đi, dù sao tại đây loại nghi nan tạp chứng phương diện, ngươi quả thực so với ta có năng lực hơn. Nói không chừng thì có một đường hy vọng ni. Như vậy đi, ta trước đem ta những năm gần đây tổng kết tình huống nói cho ngươi biết. Xem có thể hay không cho ngươi đưa đến một điểm tham khảo tính tác dụng. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão chậm rãi nói. Tuần lão khách khí, nếu có thể có ngươi những năm gần đây tổng kết kinh nghiệm. Khẳng định có thể nhượng ta ít đi không ít đường vòng. Ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm một chút giấy bút. Trần Phi nghe vậy nhất thời hưng phấn nói. Nhãn thần ý bảo La thủ trưởng bản thân cần giấy cùng bút. Quảng cáo, chờ, La thủ trưởng nhẹ giọng nói. Xoay người tìm tới giấy cùng bút. Tốt rồi, Tuần lão nói đi. Trần Phi tiếp nhận giấy cùng bút tìm một cái băng. Ở trước bàn ngồi xuống. Sau đó là kéo dài nửa giờ giao lưu. Mà ở nửa canh giờ này trong. Tuy rằng Trần Phi cũng không có biểu lộ ra cái gì. Như trước chân chính chính đang cùng bên đầu điện thoại kia Tuần lão thảo luận. Chỉ là, hắn chân mày lại lặng yên không hơi thở vượt mặt nhăn càng sâu. Khiến quan sát được một màn này La thủ trưởng có chút mâu quang lóe ra. Trần tiên sinh, ta hiện tại hiểu biết tình huống cứ như vậy nhiều nếu không ngươi trước một thân một mình suy tính một chút. Ta bên này nói thêm nữa, sợ quấy nhiễu được ngươi tư tử. Đến cuối cùng, Tuần lão nhận chân nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại rất rõ ràng mình tác dụng đã dùng hết. Vì vậy hiện tại tiếp cũng chỉ có thể toàn dựa vào Trần Phi bản thân. Bởi vì đối phương xử lý loại này nghi nan tạp chứng năng lực so với hắn cường. Ở như vậy tiền đề cơ sở trên. Hắn trái lại không thích hợp nói thêm nữa. Biểu đạt ý kiến, bởi vì, này dạng sẽ quấy nhiễu được Trần Phi độc lập suy nghĩ. Trái lại không đẹp, Tuần lão, ta đây trước hết cúp điện thoại. Trần Phi hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại. Sau đó rơi vào trầm tư. Ngón tay đánh mặt bàn thanh âm theo vang lên. Thấy tình cảnh này. Khẩn trương nhất người đương nhiên không phải Lôi Long không còn ai. Bởi vì, này loại người không ra người quỷ không ra quỷ thảm trạng đủ hành hạ hắn 7 năm. Tuy rằng hắn đều chịu đựng nổi, nhưng nếu là thật có thể đủ giải độc, trong lòng của hắn đương nhiên một vạn cái muốn bắt ở cơ hội như thế. Hắn chân thực sự chịu đủ rồi. Đến mức La thủ trưởng. Lúc này đồng dạng trong lòng cũng rất nôn nóng, bởi vì vừa rồi trò chuyện thời gian hắn vẫn quan sát đến Trần Phi biểu tình. Quan sát được đối phương đã từng nhiều lần không kiềm hãm được nhíu. Mà cái loại này phản ứng, chẳng lẽ là rất khó khăn? Ngay cả hắn kỳ thực cũng thúc thủ vô sách sao? Lôi huấn luyện viên, nhắm mắt lại, ngay tại lúc này. Trần Phi chợt đứng dậy từ y phục bao nội lấy ra một quyển kim khâu. Nhìn Lôi Long vẻ mặt ngưng túc mở miệng nói. Đến lúc này, hắn rốt cục thừa nhận bản thân thật sự có một ít có chút coi khinh loại này cái gọi là xà vương nước miếng, kỳ độc, hoặc là nói trước hắn đã gặp qua xà vương nước miếng. Căn bản cũng không có biện pháp cùng lôi long trong cơ thể xà vương nước miếng đánh đồng. Bởi vì người sau độc tính ít nhất phải so với người trước cường ra gấp đôi. Mà loại trình độ đó nói, chỉ sợ cũng liên hắn cũng chỉ có thể thử trước một chút hơn nữa. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.